đưa tay tiếp qua hạt châu, hắn không có nhiều hỏi cái này là cái gì, nội tâm thậm chí không có sinh ra tìm tòi nghiên cứu dục vọng, chỉ nghĩ tận tâm tận lực hoàn thành chuyện này, để báo đáp đại nhân ân cứu mạng. Đi đi, vâng, bốn người lại lần nữa khom mình hành lễ, theo sau xé ra hư không, cực tốc đi xa, chư thiên hài cốt ở giữa cách nhau rất xa, liền là thập nhất cảnh muốn chạy lần lượt, cũng phải tốn thời gian không ngắn, cho nên bọn hắn không dám nhiều làm trì hoãn, dùng Nguyễn Mộ đại nhân quan trọng. Cái này phương chiến trường di tích, tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu dài, Ngô, như là dựa theo ghi chép, đã vượt qua ba cái đại diễn kỷ. Ba vạn vạn ức năm, thời gian khá dài như vậy, không biết rõ có nhiều ít tồn tại, đem này địa từng tấc thu quát quá, thập nhị cảnh tồn tại tự nhiên là nhóm đầu tiên đến này tìm kiếm cơ duyên bảo vật. Các loại thập nhị cảnh lại cũng chướng mắt này địa, rất lâu chưa từng xuất hiện phía sau, thập nhất cảnh nhóm mới dám vào tràng, uống một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Bạch Đông Lâm minh bạch cái này một chút, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều, hắn mặc dù không sợ thập nhị cảnh, nhưng cũng không có cần thiết cùng hắn phát sinh xung đột, cái này hội chậm trễ hắn thôn vệ chư thiên hải cốt. Cho nên nói, Grit chết đến phi thường biệt khuất, hắn đến chết phía trước đều cho rằng Bạch Đông Lâm là thập nhị cảnh, một cái cùng tiểu bối dành ăn, không muốn mặt không nói võ đức tồn tại. Cửu Diệu, ra đến làm việc, sẽ không có thập nhị cảnh đến quấy rầy hắn thôn vệ đại nghiệp, Bạch Đông Lâm ý khí phấn chấn, hắn có lòng tin, tại 1000 vạn năm bên trong, cũng liền là chư thiên đạo diễn mở ra phía trước, đem cái này một phương chiến trường di tích toàn bộ nuốt mất. Người người kiêng kỵ siêu thoát giả công kích lưu lại khí tức, hắn cũng không sợ, bất quá liền là chết mấy lần. Tuân mệnh, ong ong, hư không kịch liệt rung động, cửu sắc hoa văn từ Bạch Đông Lâm nghi tâm bay xuống, nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thành vượt ngang mấy ức năm ánh sáng quái vật khổng lồ, không gian tại khủng bố chất lượng tác dụng phía dưới, điên cuồng sụp đổ vỡ nát, thời gian dòng chảy nhận ảnh hưởng này, đều trở nên chậm rất nhiều. Lão đại, những kia màu xanh sẫm sương mù thế nào làm? Mặc dù thù lao mê người, nhưng mà tính mệnh càng thêm nặng muốn, Cửu Diệu vẫn còn có chút lo lắng. An tâm, những kia sương mù là quanh quẩn tại chư thiên giới bích trong lỗ thủng, nội bộ hầu như không tồn tại, ngươi như là gặp phải, cẩn thận tránh né chính là, như là tránh không kịp, quyết đoán chạm đi thân thể. Hết thảy thương thế, ta đều sẽ vì ngươi giải quyết. Bạch Đông Lâm ngữ khí chắc chắn, tại hắn ý chí bao trùm to lớn khu vực trong, không có nhìn đến chút nào màu xanh sẫm sương mù. Kia liền tốt, Cửu Diệu tâm thần nhất định, vô cùng vô tận trong suốt sợi rễ, từ thể nội phun ra, vượt qua duy độ thời không, thứ nguyên vách ngăn, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Sợi rễ những nơi đi qua, vệ không tháp từng tòa từ từ bay lên, đem hình thể mở rộng ra phía sau, lập tức dựa theo cố định quy tắc, điên cuồng thôn vệ hết thảy chung quanh vật hữu hình. Tiêu hóa không ít cường hóa năng lượng Cửu Diệu, cường đại hơn nhiều, liền sợi rễ mở rộng tốc độ đều càng nhanh. Bạch Đông Lâm có chút ý động, ngay sau đó lại âm thầm lắc đầu, còn là tại khảo sát một đoạn thời gian đi, như là đại lượng ban tặng cường hóa năng lượng, Cửu Diệu dự đoán hội mất đi phấn đấu động lực, bất lợi cho hắn bóc lột. Suy tư bị tư duy chỗ sâu xuất hiện dị động đánh gãy. Đã thành công sao? Cách, nhìn lên trước mặt đầu tóc rối bời, một thân áo khoác trắng, hồ ngôn loạn ngữ, mãnh rót rượu dịch gầy còm lão nhân, Bạch Đông Lâm tức sạm mặt lại. Khắp huyết chi nhận bị từ tư duy chỗ sâu lấy ra, giải khai, 10 màu cấm phong, phía sau, một trận hồng quang lóe qua, thân đao một trận vặn vẹo nhúc nhích phía sau, liền hóa thành trước mặt cái này kỳ hoa lão đầu. Điều ngữ, qua ba lắp ba đắp đắp, phiên dịch qua đến liền là, ta rất thống khổ, xin cứu cứu ta. Rick, một giới phàm nhân, lại sở hữu siêu việt thần minh trí tuệ, đem vô tận vũ trụ, thời gian thứ nguyên, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phàm nhân chung quy là phàm nhân, yếu đuối bản ngã ý thức, làm cho hắn vô pháp khống chế trí tuệ của mình, cuối cùng mê thất tại thời gian loạn lưu bên trong, thống khổ, cũng điên cuồng sống sót. Qua ba lắp ba đắp đắp, cách, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, khí tức hơi đung đưa, đem Rick đè sấp ở trong hư không. Được Rick, người thống khổ cái rắm, lúc này người đã không lại là phàm nhân, cùng vô tận nhân cách cùng nhau, thôn vệ Curaçao ý thức phía sau, người sinh mệnh bản chất cực hạn nhảy vọt, lại há hội chìm đắm tại thời gian mê chướng bên trong. Cách ha ha ha, bị ngươi nhìn xuyên, Rick tại khí tức áp chế dưới, bàn tay một nắm, bình rượu tại vặn vẹo bên trong hóa thành một cái tràn đầy khoa huyễn màu sắc tay thương, hướng lấy thân dưới liền là một kích, một cái xanh biếc vòng xoáy bị mở ra, thân thể rơi vào trong đó, tiếp một cái sát na, liền xuất hiện tại Bạch Đông Lâm thân trước. Bạch tiến sĩ, cảm tạ ngươi sáng tạo ta, mời hỏi ngươi cần ta làm cái gì? Chế tạo vũ trụ bỏ túi, đem hắc động hóa thành hành tinh, còn là nổ rơi này phương vũ trụ. Cách ha ha ha, cứ việc phân phó, Rick cũng có thể làm đến. Giả lập nhân cách là Bạch Đông Lâm tinh tâm điều chế tạo vật, mỗi một cái đều vô hạn tới gần tại trong tưởng tượng chân thực, cái này dạng mới có thể tránh khỏi hắn rơi vào tự mình nhận biết mê chướng bên trong, vì hắn bày mưu tính kế. Tự nhiên, Rick cái này người điên tính cách bị hoàn mỹ kế thừa xuống đến, cái này không quan hệ bản ngã ý thức cường đại hay không. Bạch Đông Lâm không quan tâm những này, người điên còn là thánh nhân đều không trọng yếu, chỉ cần bảo đảm khắp huyết chi nhận hoàn toàn trung tâm đối hắn liền được. Cái này một chút tại chế tạo giả lập nhân cách thời điểm đã khắc vào tầng thấp nhất ý tứ bên trong, cả cái quá trình đều có thần ngã ở một bên nhìn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện siêu thoát trưởng khống tình huống. Ký sinh tại tư duy hạt bên trong giả lập nhân cách, có thể vô hạn tạo ra nhân cách đại quân tại xung kích Curaçao ý thức thời điểm, có thể không phải một lần là xong, mà là đi qua kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hy sinh mới thành công đem hắn thay thế. Những này tiểu sự tình, ta động thủ chỉ liền có thể làm đến, liền không cần phiền phức Rick người cái này đại thông minh. Rick miệng bên trong vũ trụ, có thể không phải chư thiên, tối đa cũng liền là một phương đại thiên thế giới thôi. Cách được a, người châu bò, Rick đại gia muốn trở về, một vạn cái tóc đỏ mỹ nữ, còn tại chờ lấy. Rick một mặt hèn mọn, cực kỳ hạ lưu hướng lấy Bạch Đông Lâm đỉnh đỉnh hông, ngay sau đó thân ảnh một trận vặn vẹo, hóa thành một ánh mắt ngốc trệ, giống như thiểu năng màu hồng sinh vật. SpongeBob, chúng ta đi bắt thủy mẫu đi. Bạch Đông Lâm, sơ suất, thực nghiệm còn là quá mức thô bạo, vô hạn nhân cách như ong vỡ tổ tràn vào khắp huyết chi nhận, thấp nhất trí nhân cách cùng thông minh nhất nhân cách đều giao hòa tại cùng một chỗ. Curaçao bản ngã ý thức đã sớm mất đi bản chất, bị vô tận nhân cách xâm nhiễm thôn phệ, lúc này khắp huyết chi nhận bên trong ý thức hẳn là được xưng là vô hạn nhân cách liên hợp thể. Cút một bên chơi trứng đi. Bạch Đông Lâm mặt đen lên, đem Patrick Star nắm ở trong tay, ý niệm chút xuống, quang ảnh một trận lóe lên, khắp huyết chi nhận rốt cuộc lộ ra diện mục thật sự. Này đao cực kỳ hẹp dài, chuôi đao đen nhánh, thân đao màu đỏ thẫm, lưỡi đao phía trên ẩn ẩn xâm lấy tiên huyết, tràn lan lấy cổ lão chi ý, nghiêm nghị sát cơ. Hảo đao, Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, ánh mắt vạch qua thân đao, kia từng đầu tinh mịn khe hở, rất là chói mắt, cái này vết thương đã đi sâu vào bản nguyên, là bị hắn sử dụng đi thân quyền chảm đối oanh nguyên mật chân chủ chi huyết trưởng liên lụy. Đạo binh nhất tộc, dám dùng đạo binh vì danh, tự nhiên có bất phàm chi chỗ, tiếp xuống đến liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lách cách, mười mấy món chân nhất cổ khí bị lấy ra, đủ loại dọa người khí tức tràn ngập ra, hư không tại hắn áp bách phía dưới, từng khúc vỡ tan. Những chiến lợi phẩm này đều sở hữu hoàn chỉnh bản nguyên, ngoại trừ thiểu số mấy kiện bị hắn đánh nát, nhưng mà bản chất vẫn như cũ tồn tại, là rất nhiều thập nhất cảnh đều chỉ có một kiện bảo vật. Đều là trang bị duy nhất đặc tính, tại cấp độ cao nhất hồng hoang thế giới bên trong, chúng nó được xưng là hỗn độn chí bảo, cùng khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn thanh liên là cực kỳ hy hữu cường đại chí bảo. Từ nay về sau, Curaçao sẽ thành quá khứ, ngươi tên thật khắp huyết. Ta hy vọng, tại ta đang lâm bỉ ngạn thời điểm, ngươi cũng có thể trưởng thành là bỉ ngạn nguyên khí, bằng không, ngươi liền mất đi tồn tại giá trị. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, ngữ khí rất là nghiêm túc, bình thường chí bảo còn không có hắn quyền đầu cứng, muốn dùng liền dùng tối cường binh khí. Hắn có thể không phải hù dọa khắp huyết, hắn lực lượng sao mà to lớn, khắp huyết như là không đủ cường đại, căn bản vô pháp chịu tải lên hắn lực lượng gia trì, bị vỡ nát bản nguyên là kết cục duy nhất. Ngâm ngâm ngâm, khắp huyết kịch liệt rung động, run lẩy bẩy, nó tự nhiên không nghĩ chết, vô hạn nhân cách liên hợp thể cũng không nghĩ một lần nữa hướng về hư huyễn. Ăn đi, ăn xong lớn tốt thân thể. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, không đau tiếc, đem tất cả cổ khí liền cùng khắp huyết cùng nhau nhét vào thể nội chư thiên hồng lô bên trong, tại cực nóng thần hỏa dung luyện phía dưới, rất nhiều cổ khí đều phát ra tuyệt vọng bi thương, mà khắp huyết liền là hưng phấn đến ông ông tác hưởng. Mỗi một kiện cổ khí đều đản sinh thần tính, chúng nó tự nhiên cũng không được bị hủy diệt, dốc hết toàn lực dẫy dụa phản kháng, có thể tại Bạch Đông Lâm trấn áp phía dưới không ý nghĩa chút nào. Các ngươi vì hắc tai sử dụng, ăn chi sinh linh vô cùng vô tận, chết cũng là bình thường. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững mặc cho cổ khí tại bi thương bên trong bị thôn phệ, cái này chủng đại thủ bút lệnh người giận sôi. Curaçao sợ rằng đến chết cũng không nghĩ đến hắn thân thể còn có thể ăn no như này nhiều cổ khí, cái này chủng xa xỉ sự tình nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn như là thu hoạch đến cổ khí, tối đa cũng liền là cầm đi giao dịch rất nhiều tài liệu, thăng cấp tự thân, so cái này dạng trực tiếp thôn phệ muốn có lời rất nhiều. Bạch Đông Lâm tài đại khí thô, mới lười nhắc phí cái này kinh, ngược lại, giết thập nhất cảnh như giết chó, phía sau còn sợ không có cổ khí. Chư thiên dung lô ẩn chứa cực hạn hủy diệt lực lượng, liền cổ khí cũng có thể hòa tan, nhưng lại không thể giống như chiếu ra đạo binh nhất tộc chỗ chư thiên đặc thù dung lô. Cho nên, nghĩ sinh ra tiểu khắp huyết là không khả năng, hắn cũng không có quyết định này, lại nói, lại đi nơi nào bắt giữ một kiện khác đạo binh. Khắp huyết không bột đố gột nên hồ, một mình một đao, cũng không sinh được tiểu tể tử. Không tệ, phí cái này sức lực, thu hoạch một kiện có thể vô hạn tấn thăng bảo đao, rất đáng. Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, liền giống hắn tu hành công pháp đồng dạng, hắn làm sự tình ưa thích một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc này khắp huyết, ngoại trừ trang bị nguyên bản trường đao hình thái, tại vô hạn nhân cách xâm nhiễm phía dưới, phát sinh quỷ dị biến hóa, có thể đem tồn tại ở trong tưởng tượng nhân cách cụ hiện ra. Cái này mới xuất hiện đặc tính, để khắp huyết không lại là một cái đơn thuần trường đao, mà là trang bị nhiều công năng tác dụng, giống như Rick cái này tồn tại, còn có rất nhiều, có cần thiết thời điểm, có thể dùng cụ hiện ra giúp hắn làm chân chạy, đánh trợ thủ. Đương nhiên, một ít nhỏ tuổi nhược trí nhân cách liền được rồi. Sẽ xuất hiện cái này chủng ngoài ý muốn tình huống, có khả năng cùng hắn vì đem khắp huyết nhét vào tư duy, lợi dụng bản nguyên vũ trụ chi hoàn sửa đổi hắn tồn tại hình thức có liên quan. Thực nghiệm ngay từ đầu, liền là tại chưa biết bên trong tiến hành, sẽ xuất hiện không xác định kết quả, cũng không có để Bạch Đông Lâm quá mức kinh ngạc, mà là thản nhiên tiếp nhận, các loại thực nghiệm số liệu tiêu hóa phía sau, hắn tự nhiên sẽ minh bạch cái này hết thảy nguyên do. An bài tốt hết thảy, Bạch Đông Lâm lộ ra vẻ trầm tư, Cửu Diệu muốn hoàn toàn nuốt mất một phương chư thiên, cần thiết thời gian không ngắn, hắn chỉ cần cuối cùng lợi dụng thời không đóng băng, lại nháy mắt nuốt mất tất cả năng lượng thủy tinh liền được. Cho nên, hắn không cần thiết ở lại đây lãng phí thời gian, có thể phân ra tinh lực đi làm sự tình khác. Không có thập nhị cảnh đặt chân khu vực, dùng ta lúc này lực lượng, lưu lại một bộ phân thân là đủ ứng đối hết thảy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một vệt vô hình đao quang tại thể nội lóe qua, trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Đông Lâm phục sinh tại phân thân phía sau. Khấp huyết, nhìn lấy Cửu Diệu, ngâm, khấp huyết sao mà thông tuệ, nháy mắt minh bạch lời này bên trong hai tầng ý tứ, chấn động hồi ứng. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, hắn không có mang lấy khấp huyết cùng nhau ý nghĩ, khấp huyết này lúc ở vào dung luyện thời kỳ mấu chốt, mà địa phương hắn muốn đi rất nguy hiểm, không thích hợp đem hắn mang tại thân một bên. Tự xét lại không có bỏ sót phía sau, Bạch Đông Lâm một bước bước ra, biến mất, cái lưu phân thân khoanh chân ngồi tại trong hoa tâm. Cần cù Cửu Diệu, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Khoảng không chi vực, tại tuyệt đối hư vô bên trong, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hơi hơi một lóe, đã xuất hiện tại 1000 hàng niệm bên ngoài. Bạch Đông Lâm nháy mắt cách xa chiến trường di tích, hướng lấy cùng Thái Hạo Chư Thiên hướng ngược lại, dùng tự diệt chạy trốn thủ đoạn, mau chóng đuổi theo. Hắn này chuyến đi, cũng hai cái mục đích, thứ nhất, thời khắc cùng phân thân ký ức trao đổi hắn, đã định xuống thời gian, tại 1 vạn năm sau, hắn muốn về Thái Hạo một chuyến, khi đó phân thân đã đem thiên càn bảo khố thôn vệ hầu như không còn, linh khiếu thế giới đã tẩm bổ đến nhất định độ, có thể dùng bắt đầu dựng thần chú ma. Thứ hai, liền là hắn này lúc ngay tại làm sự tình, rời đi Loan Hồng Xích Cực Toàn Tí, đạp vào cự ly gần nhất một phương hắc tai chư thiên. Có thể tự diệt phục sinh hắn, không quan tâm cự ly có bao xa, cũng không quan tâm có phải hay không có đường lui, tùy thời tùy khắc đều có thể tự diệt trở về Thái Hạo. Cái này một lần hắc tai chư thiên chuyến đi, Bạch Đông Lâm cho chính mình định xuống yêu cầu cơ bản nhất, liền là lưu xuống phục sinh trung tâm, chế tạo ra một cái độc thuộc về hắn tiền đồn căn cứ. Sách, lẻ loi một mình, đi sâu vào địch phương phúc địa, suy nghĩ một chút liền kích thích. Bạch Đông Lâm ánh mắt sâu thẳm, bạo ngược chi ý như ẩn như hiện, tại hắc tai địa bàn, hắn không cần quá mức áp chế bản tính, có thể dùng hơi hơi tự ý lên đến. Trong mắt hắn, hắc tai thuộc về hết thảy, cũng có thể chuyển hóa năng lượng thôi. Này chuyến đi, chỉ cần không đụng tới siêu thoát giả, liền không có người có thể ngăn cản được hắn phá hư. Dùng tử vong, đổi lấy hắc tai hủy diệt, đây mới là bất tử bất diệt chính xác mở ra phương thức. Khoảng không chi vực, tuyệt đối hư vô chi chỗ, tại sinh linh cảm giác bên trong hiện ra vì vô sắc trong suốt chi hình. Tại vô tận hư vô trong suốt bên trong, lơ lửng một đen một trắng, hai cái do chư thiên hội tụ mà thành to lớn vòng xoáy. Nghe nói là, này đen trắng chi sắc, là do chúng chư thiên sinh linh ý chí xâm nhiễm mà thành, đại biểu lấy nào đó chủng khuynh hướng. Bạch Đông Lâm tự diệt chạy trốn tốc độ cực nhanh, lại thêm vốn liền ở vào trắng chi vòng xoáy biên giới, tại trong thời gian rất ngắn liền vượt qua đen trắng giới tuyến. Nháy mắt, ý chí rơi vào đen kịt một màu, phúc bắn mà đến thời không trường hà, cũng khí tức đại biến. Điên cuồng, bạo ngược, vặn vẹo, xâm nhiên, mục nát. Cái này liền là dựng dục hắc tai chư thiên mùi sao. Bạch Đông Lâm ngừng xuống chạy trốn, tinh tế cảm giác thể hội, lúc này hắn ở vào người quan sát trạng thái, mặc dù tiện lợi, nhưng mà cũng tạm thời mất đi thao túng thời gian năng lực, vô pháp từ thời không trường hà bên trong thu hoạch càng nhiều tin tức, chỉ có thể đem này khí tức thật sâu khắc ghi. Hừ, thật là ác tâm vị đạo. Lặng im thật lâu, nội tâm không khỏi lóe qua chán ghét cảm xúc, cái này phảng phất là khắc sâu tại bản năng bên trong, vô pháp sửa đổi. Có thời không trường hà vì chỉ dẫn, Bạch Đông Lâm ngược lại cũng không sợ lạc mất phương hướng, loạn nhập tuyệt đối thời không bên trong ấn xuống suy nghĩ, liền hướng lấy đen nhánh phần cuối chạy trốn mà đi. Lại lần nữa vượt qua 1 vạn siêu niệm minh mông cự ly bên trong, rốt cuộc, một phương to lớn cái bóng, xâm nhập ý chí cảm giác phạm vi. Sách, quá xấu chư thiên thế giới. Cái này là một phương toàn thân màu đỏ sẫm chư thiên, bề ngoài cũng không phải giống như Thái Hạo chư thiên một dạng bóng loáng tròn trịa, mà là hai đầu tả tay hình trạng, càng buồn nôn hơn là mặt ngoài mọc đầy giống như tiêm mao xúc tua, cùng với tràn ngập miêu tả xanh mủ dịch nổi mụt. Liền giống là một đống mốc meo lông dài cầu thỉ, bị đạp một cước, sau đó cái này đống phân vậy mà còn nhiễm lên hầu đậu virus, thật là, một lời khó tận, nhìn đến Bạch Đông Lâm nội tâm thẳng phạm ác tâm. Ta tính là minh bạch, chỉ sợ cũng chỉ có cái này chủng hoàn cảnh, mới có thể dựng dục ra hắc tai những này bệnh trạng sinh linh. Bạch Đông Lâm có chút khó chịu, hắc tai thuộc về chi chư thiên, tự nhiên là hắn phía sau thôn vệ mục tiêu chủ yếu. Như là đều giống cái này cầu thì bộ dáng, hắn thật là có điểm khó phía dưới miệng. Ai, đây chỉ là chư thiên bề ngoài, trọng điểm còn là tại nó nội bộ không gian, hy vọng, đừng cái này ác tâm đi. Ý chí hơi hơi chần chờ, còn là mang lấy ghét bỏ, hướng đỏ tường chư thiên cho bao khỏa mà đi. Bạch Đông Lâm không biết rõ cái này phương chư thiên danh tự, tạm thời tham chiếu bề ngoài hình, đặt tên là đỏ tường. Đỏ tường chư thiên người hình trạng không theo quy tắc, khó dùng bán kính để cân nhắc nó lớn nhỏ. nhưng mà dài nhất khoảng cách đủ có 160 hàng niệm, tổng thể đến nói, chỉ là so Thái Hạo Chư Thiên hơi nhỏ hơn một bậc. Cái gì dạng hoàn cảnh, dựng dục ra cái gì dạng cường giả, từ đó có thể biết, đỏ tường chư thiên bên trong thập nhị cảnh hẳn là không ít, có không có siêu thoát giả liền không biết được. A, à, nhân tộc khí tức, Bạch Đông Lâm thần sắc động lại, hắn tại giới bích phía trên một cái góc, cảm giác được nhân tộc sinh linh khí tức ba động, kia tuyệt đối không phải hắc tai, mà lại tình cảnh của bọn hắn tựa hồ không tốt lắm. Là bị bắt làm tù binh nhân tộc cường giả sao? Ý chí cảm giác phía dưới, kia thô to tột cùng tiêm mao, trọn vẹn kéo dài có mấy trăm ước năm ánh sáng, mặt ngoài phủ đầy tử sắc lân phiến, giống như một đầu như vũ trụ to lớn cự mãng, vặn vẹo ngọ nguậy, Bạch Đông Lâm cảm giác được nhân tộc khí tức, liền đến từ tiêm mao gai nhọn phía trên. Bảy đạo vĩ ngạn thân ảnh, đều là hiển hóa ra mấy ức năm ánh sáng cao lớn chân thân, quần áo tả tơi thân thể, bị vô số đen nhánh xiềng xích, chết chết trói buộc tại khắc rõ quỷ dị đường vân gai nhọn phía trên. Cự nhân trợn trừng hai mắt, ngốc trệ vô thần, gương mặt dữ tợn đáng sợ, phảng phất tại chịu khó có thể tưởng tượng tra tấn. Ô ô, âm phong gào thét, ảm đạm gió lốc khó hiểu tái hiện, từ cự nhân thất khiếu rót vào, toàn thân đều bị quét đến hóa thành cho tàn. Oanh long long, hô hô, màu đỏ thấm lôi đình, u lam hỏa viêm, quanh quẩn quanh thân, lôi hỏa giao kích, bạo ngược tột cùng. Tư tư, một đoàn khói xanh bay tới, là do vô cùng vô tận so hạt còn nhỏ bé dữ tợn quái trùng, ngưng tụ mà thành, bám vào cự nhân thân thể, từng điểm hướng vào phía trong bộ gặm nuốt, quái trùng miệng bên trong còn không ngừng chảy ra hôi thối hắc thủy, khí tức âm trầm tột cùng. Mơ hồ quỷ ảnh, vặn vẹo nhuyễn trùng, lộng lẫy mê huyễn chi sương mù. Thiên kỳ bách quái công kích, nhiều vô số kể, liên tiếp không ngừng hiện lên, ra chỉ tại cự nhân thân thể bên trên, sừng sững thân thể, tại thống khổ bên trong bản năng co rút, gương mặt càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Nhưng mà ánh mắt vẫn như cũng ngốc trệ, cũng không thống khổ bi thương thanh âm. Tốt hung ác thủ đoạn, Bạch Đông Lâm con người đột nhiên rụt lại, ngắn ngủi giây phút, bảy cái cự nhân thân thể đã tại rất nhiều đáng sợ công kích bên trong hóa thành cho tàn. Có thể cái này cũng không phải kết thúc, thời không một trận vặn vẹo, những này thập nhất cảnh tồn tại, quá khứ thời gian tiết điểm xong tốt thân thể bị lấy ra đến hiện thế, cùng trước một dạng tra tấn thủ đoạn, lại lần nữa hiện lên. Giết người bất quá đầu chạm đất, cái này trùng không ngừng nghỉ chơi ngược, càng nhiều mục đích hẳn là ra tại thị uy, ý cảnh cáo. Hắc tai đem bọn hắn trói buộc tại chỗ này, hắn mục đích không cần nói cũng biết. Kỳ thực ta đã sớm chết. Ngươi nói cái gì? Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, hắn ý chí vậy mà bắt giữ đến một tia thanh âm yếu ớt, đến từ bên trong một cái cự nhân, điều này làm hắn cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Bởi vì hắn ý chí đã nhìn xuyên bọn hắn thân bên trên tao ngộ thủ đoạn, khó giải quyết độ, để hắn đều vô pháp làm viện thủ. Hắn tồn tại hình thức bị cải biến, bị tăng thêm tin tức thiết lập, tồn tại điểm bắt đầu ở vào vĩnh cửu cố định trạng thái. Bất kể tử vong bao nhiêu lần, đều sẽ lập tức phục sinh. Cái này cũng liền thôi, rất khó tưởng tượng, người tại kia trùng trạng thái phía dưới, còn có thể phát ra âm thanh. Bạch Đông Lâm nội tâm tái hiện chút khâm phục, những kia có thể thấy được tra tấn, đều không tính là cái gì, đáng sợ nhất đồ vật, thường thường không thể thăm dò. Những người khổng lồ này ý thức cùng vô ý thức bị trao đổi, cái này khó dùng phát giác, biểu hiện tại phần ngoài cũng liền là ánh mắt đờ đẫn mà thôi, có thể đây cũng là phi thường khủng bố cực hình. Ý thức cùng vô ý thức trao đổi, làm cho hắn hết thảy ước mơ đều không ý nghĩa chút nào, làm cho hắn biết hết thảy đều vô pháp chạm đến. Là cái gì chống đỡ lấy ngươi, tại này trạng thái bên trong thức tỉnh một tia ý thức. Bạch Đông Lâm đại nhận chấn động, nội tâm hiện ra một cổ xúc động, không lại ẩn nấp, trực tiếp tại cự nhân thân trước, sống lại. Phảng phất là cảm giác được Bạch Đông Lâm khí tức, kia thanh âm yếu ớt, dần dần rõ ràng, lên tiếng cự nhân, ánh mắt vẫn như cũng ngốc trệ, ở vào vô ý thức trạng thái. Kỳ thực ta đã sớm chết. Chết tại phá toái chư thiên bên trong, chết tại mờ mịt tín niệm bên trong, chết tại vô vọng trong chiến tranh, chết tại hư vô thời gian bên trong. Nhưng mà thật giống như ta lại còn sống sót, sống tại tộc nhân chờ đợi bên trong, sống tại thời không xó xỉnh bên trong, sống tại quang huy rực rỡ bên trong, sống tại vô tận trong thống khổ, sống tại trẻ tuổi trong mộng. Ta, thật mệt mỏi, thật thống khổ, nhưng mà ta còn không thể chết. Đạo hữu, xin cứu ta. Cái này nam nhân, thật đáng sợ ý chí. Bạch Đông Lâm mắt sáng như đuốc, hoảng hốt ở giữa. Hắn nhìn đến một vĩ ngạn cự nhân, tại phá toái chư thiên bên trong thảm liệt chém giết, cực nóng ý chí, đốt cháy thời không, khủng bố gầm thét, chấn vỡ tinh hà. Ha ha, cực kỳ lâu, không có gặp đến để ta lau mắt mà nhìn tồn tại, ngươi, là một tên hán tử. Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên, nội tâm đối với người này sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, hắn rất nghĩ tìm tòi nghiên cứu, đến tột cùng là cái gì tại chống đỡ lấy hắn tín nhiệm. Muốn cứu ngươi có thể dùng, nhưng mà hội đem chính ta đặt tại trong hiểm cảnh, cho nên, ta muốn thu lấy thù lao. Ngươi thống khổ, ta liền thu xuống. Bản ngã ý thức đề thăng, rất là chậm chạp, nhưng mà vô tận thống khổ, không thể nghi ngờ là một chủng rất tốt chất xúc tác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi ý thức có thể tại thống khổ xung kích phía dưới, bảo trì bản ngã không mê muội. Cái này bảy cái tồn tại, có thể duy trì đến bản ngã ý thức không sụp đổ, nguyên nhân lớn nhất, liền là ý thức cùng vô ý thức bị trao đổi. Bạch Đông Lâm một bước bước ra, nháy mắt đi đến cự nhân đầu lâu trước mặt, chậm rãi xòe bàn tay ra, dán tại đối phương vô biên vô hạn mi tâm phía trên. Ý chí cấm pháp tâm chuyển tâm chi thuật, oanh, não hải bên trong một tiếng sét nổ vang, trợn trừng hai mắt hóa thành một mảnh trắng bạc, chỉ là nháy mắt, cự nhân một đời bên trong nhận đến tất cả thống khổ cùng tra tấn, toàn bộ bị Bạch Đông Lâm bản thân thể hội. Phảng phất chỉ là một sát na, lại tựa như vượt qua mấy cái đại diễn kỷ. Hô hô, đủ kinh, sảng, nguyên lai người cũng tham dự kia một trận đại chiến, người bị bắt làm tù binh đến nay đã qua ba cái đại diễn kỷ, tại chỗ này sống qua ba vạn vạn ức năm làm nhục tra tấn. Ha ha ha, là tên hán tử, Bạch Mỗ bội phục, Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, tinh thần sáng láng, chịu đủ như này khủng bố thống khổ xung kích, bản ngã ý thức không chỉ không có tán loạn, ngược lại giống là ăn vật đại bổ, biến đến cực kỳ sinh động, rất rõ ràng tăng cường không ít. Cái này liền là Bạch Đông Lâm tự tin, hắn tin tưởng mình đi qua thần quang bảy màu cải tạo ý thức, không có cái gì đồ vật có thể dùng phá hủy, liền tính là hủy diệt, cũng có bất tử bất diệt chỗ dựa, hoàn toàn không hoảng. Thống khổ xung kích, cùng một cái mục tiêu chỉ có lần thứ nhất có dùng, nhưng mà Bạch Đông Lâm này lúc nếm đến ngon ngọt, có chút đói khát khó nhịn, tầm mắt nhìn về phía sáu cái khác cự nhân. Các ngươi mặc dù kém chút ý tứ, nhưng mà kinh lịch thống khổ, đồng dạng không kém, mặc dù không có mở miệng cầu cứu, ta làm sao có thể thấy chết không cứu. Tâm chuyển tâm chi thuật. Thân ảnh tại trong hư vô liên tục lóe qua, mỗi tiếp nhận một tôn cự nhân thống khổ, Bạch Đông Lâm tiêu tán ra khí tức, liền muốn bạo ngược mấy phần, trắng bạc con ngươi chỗ sâu, tái hiện từng sợi huyết văn. Chư vị thống khổ, ta thu xuống, tại giúp đỡ bọn ngươi thoát khốn trước đó. Bạch Đông Lâm ánh mắt sâu thẳm, tầm mắt khẽ rời, nhìn về phía đỏ tường chư thiên, bạo ngược khí tức, tại thân thể ngưng kết ra một tầng như ẩn như hiện màu đỏ thẫm lụa mỏng. Những thống khổ này, ta khắc trong tâm khảm, sẽ dùng nghìn lần vạn lần, hoàn lại tại hắc tai sinh linh. Chờ ta trở lại. Bạch Đông Lâm lưu xuống một cái sợi tóc, bám vào cự nhân thân thể bên trên, ngay sau đó tự mình mẫn diệt biến mất. Hắn thi triển thủ đoạn, ẩn nấp chính mình tồn tại, mà lại cũng không có nháo ra động tĩnh lớn, cho nên đến hiện tại cũng không có dẫn tới hắc tai ánh mắt. Mà muốn cứu ra bảy người này, cũng chỉ có chém đứt tiêm mao đóng gói mang đi cái này một cái biện pháp, có thể cái này dạng làm, sẽ tại dẫn tới hắc tai cường giả. Hắn này chuyến đi mục đích còn không có đạt thành, chờ rút lui thời điểm, lại tới cứu người cũng không muộn. Đều nấu ba cái đại diễn kỷ, cũng không kém cái này một chút thời gian. Bạch Đông Lâm không có gì không xuyên quỷ dị ý chí, theo lấy thời không trường hà, xâm nhập tường đỏ chư thiên nội bộ. Ám thực chư thiên, u ám thời không trường hà đoạn trước nhất, hiện thế duy nhất chân thực chi điểm, đứng sừng sững lấy một tòa màu đỏ thẫm thần điện. Thần điện nội bộ không gian vô ngân, cực hạn đen nhánh bên trong, có bốn đạo không thể diễn tả mơ hồ thân ảnh đả tọa. Thái ác chi nguyên, cự ly loan hồng xích cực toàn tí mở ra chư thiên đạo diễn. Đã không đủ 1000 vạn năm, ngươi cùng bọn hắn hiệp thương tốt không? Thời gian đã không nhiều, phá hư chư thiên đạo diễn là gần nhất hạng nhất đại sự, sự tình khác có thể dùng trước thả một thả. Được xưng vì thái ác chi nguyên vặn vẹo thân ảnh, là như hắc vụ dây dưa mà thành, hắc ảnh hơi hơi dập dờn, 10 đôi phủ đầy lộn xộn đường nét xanh thẳng con ngươi chậm rãi tái hiện, hờ hững quét nhìn bốn phía. Ám kiêu, ngươi minh bạch, những kia gia hỏa rất khó giao lưu. Ngoại trừ cầu sát, mộc tháp, chọc á ba phương chư thiên, còn lại 19 chư thiên đều là không có rõ ràng trả lời chắc chắn, bọn hắn tựa hồ cũng bể bộn nhiều việc. Ha ha, bận, sẽ không còn tại đánh cái chủ ý kia à, phải biết, kia có thể là, im miệng, hư không một trận lặng im, không khí rơi vào khó hiểu ngưng kết bên trong, vô tận đáng sợ huyễn ảnh, tại đen nhánh bên trong dương nhanh múa vuốt, màu đỏ thẫm ánh mắt phảng phất muốn nuốt sống người khác. Đại nhân thứ tội, chúng ta mấy người cũng không mạo phạm chi ý. Ô ô, giữ tợn huyễn ảnh, tại nước nở bên trong chậm rãi thối lui, ngưng kết hư không lập tức lưu động lên đến. Bát Xích Vưu, người có thể dùng sửa đổi một chút chính mình tật xấu sao? Có chút đồ vật, nội tâm biết rõ liền được, không cần thiết nói ra đến, minh bạch. Ha ha, Bát Xích Vưu trầm thấp cười lạnh, cũng chưa đáp lời, phảng như xem thường. Trở lại chuyện chính, Loan Hồng Xích cực toàn tí cái này một lần chư thiên đạo diễn, cùng ngày xưa đều không giống, Thái Ác Chi Nguyên mời nhất thiết phải chuyển cáo bọn hắn, lần này tập kích cần phải đến tham dự. Bằng không, ta sẽ báo cáo cho cái kia đại nhân, đại gia đều rõ ràng, hắn lão nhân gia có thể là không có dễ nói chuyện như vậy. Liền uy hiếp như vậy, có thể được không? Có phải hay không sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt? Thái Ác Chi Nguyên có chút do dự, mỗi một vị đạp lên bỉ ngạn tồn tại, có thể đều không phải dễ sống chung, như này rõ ràng uy hiếp, khó tránh khỏi sẽ không bị thu sau tính chướng. Hừ, uy hiếp, ám kiêu thần sắc hờ hững, ngay sau đó nhắm mắt không nói. Ta minh bạch, Thái Ác Chi Nguyên khẽ gật đầu. À, cái này là, từ đầu tới đuôi, không nói một lời kia đạo mơ hồ thân ảnh, mãnh mở ra đỏ thẫm hai mắt, giơ tay nhẹ nhàng vạch qua hắc ám, một mặt quang mạc tái hiện ra đến. Hình ảnh bên trong, từng đoàn óng ánh tột cùng hủy diệt quang cầu, từ từ bay lên, điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, thời không sụp đổ, thế giới mẫn diệt, vô cùng vô tận hắc tai sinh linh, tại hủy diệt quang huy chiếu rọi phía dưới, hóa thành cho bụi. Ha ha, thú vị, có một con sâu nhỏ chạy vào, các người muốn đi nhìn nhìn sao? Đám người lặng im, liền mí mắt đều không có nhấc một lần, rất hiển nhiên, đối cái này trùng tiểu sự tình không có hứng thú. Được a, cái này thập nhất cảnh tiểu gia hỏa, có chút đặc thù, đúng lúc, ta vạn tộc tù lung bên trong, còn thiếu một chút có ý tứ vật siêu tập. Đen nhánh cuồn cuộn, một đạo vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi đứng lên, chỉ có thể tại vô tận mê vụ bên trong, ẩn ẩn nhìn đến một khỏa lóe ra thập tự quang mang quỷ dị thụ đồng. Bạch Đông Lâm ý chí, vượt qua thời gian trường hà, lặng yên không một tiếng động hàng lâm tại hiện thế bên trong. Ý chí tự ý lan tràn ra, bao phủ tất cả vật chất hữu hình, bắt đầu xem lấy thiên địa ở giữa tin tức, dườm ra tin tức được tinh luyện chiết xuất, chỉ để lại đối hắn có dùng chỗ mấu chốt. Hắc tai sinh linh cực kỳ đặc thù, bọn hắn cảnh giới tại thập cảnh phía dưới lúc, không có rõ ràng ý thức, chỉ có bản năng sát lục, thôn vệ đồng loại hoặc là dị tộc, chỉ cần là có thể chiến thắng tồn tại, bọn hắn đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn nuốt ăn sạch, hóa thành chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Thẳng đến đột phá tới thập cảnh, bản ngã ý thức mới hội thức tỉnh, hiện lên trí tuệ cùng lý trí, biến đến càng thêm xảo trá ác độc, khó ứng đối gửi. Nhìn đến, cái này phương chư thiên bên trong, không có siêu thoát giả tồn tại vết tích. Bạch Đông Lâm hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, cái này tình huống không khác lắm so với dự tính của hắn, suy cho cùng chư thiên vô tận, siêu thoát nắm chắc, cái này là cơ bản thường thức, gặp đến siêu thoát giả xác suất thực tại là nhỏ đến thương cảm. Siêu thoát giả sở tư sở tưởng, đã đạp vào càng cao lĩnh vực, bọn hắn ánh mắt, cái nhìn chăm chú lấy cùng tầng thứ tồn tại, những người còn lại tại bọn hắn mà nói, đều là hạt bụi sâu kiến, rất khó nhắc lên quan chú hứng thú. Cái này phương gọi là ám thực chư thiên, cấu thành hình thức vì vô tận vị diện, cùng đa nguyên bình hành vũ trụ có chút tương tự, nhưng mà cũng tồn tại trên bản chất bất đồng. Ha ha, không quản, đã không có siêu thoát giả tồn tại, vậy liền hảo hảo làm một vố lớn. Bạch Đông Lâm suy nghĩ lăn lộn, như tại thống khổ vừa rồi xung kích phía dưới, nhận đến chút ảnh hưởng, sát tính phá lệ nặng, ý chí đều mang lên bạo ngược khí tức. Ý chí bao trùm phía dưới, phương viên 1100 hàng niệm vô ngân khu vực bên trong, tất cả vật chất hữu hình đều rõ mồn một trước mắt, như xem vân tay. Như này nhiều cường giả khí tức, thập nhất cảnh không dưới hơn 100 chi số, thập cảnh càng là mấy trăm vạn, ha ha, như là đoán đến không tệ, hẳn là cái này một tầng vị diện quyền lợi trung tâm. Khóa chặt mục tiêu thứ nhất, Bạch Đông Lâm không chút do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp phục sinh tại một tòa sừng sững thần điện bên trong. Đột nhiên xuất hiện lạ lẫm khí tức, còn là đến từ nhân tộc sinh linh thanh tân vị đạo, là như trong đêm tối hạo nguyệt, là kia rõ ràng chói mắt. Hầu như nháy mắt, trên trăm đạo khốc liệt ý chí, xâm nhiên khí tức, liền đem Bạch Đông Lâm chết chết khóa chặt. Có thể tiến vào này địa hắc tai sinh linh, chỉ ít đều là thức tỉnh bản ngã ý thức thập cảnh tồn tại, nơi nào thấy qua bị địch nhân xâm nhập đến hang ổ chỗ sâu quỷ dị tràng diện. Đều ngạc nhiên ngu ngơ sát na, chào, các ngươi tốt, gặp lại. Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười to, vươn ra hai tay, lồng ngực phía trên tái hiện óng ánh tột cùng dung lô đồ đằng. Chư thiên dung lô, vạn đạo đưa tang, diệt, đại âm vô thanh, tại vô cùng bạo ngược bạo tạc phía dưới, liền đại đạo nguyên tắc đều ma diệt. Đứng mũi chịu sào, mấy trăm vạn thập cảnh nháy mắt bốc hơi thành hư vô, sừng sững thần điện ầm vang vỡ nát, thời không trường hà bị quấy thành một mảnh lộn xộn. Cuống quýt ở giữa, nghĩ đạp vào thời gian lẩn tránh thập nhất cảnh, bị trực tiếp chấn ra đến, thân thể tại bạo tạc xung kích phía dưới, hạt bị điên cuồng nghiền nát, ý thức bên trong chỉ còn lại trắng lóa như tuyết. Bạch Đông Lâm thôn vệ Á La chư thiên phía sau, linh khiếu thế giới được đến trước không có tăng cường, chư thiên dung lô cái này một thức uy lực, hoàn toàn quyết định bởi tại linh khiếu mạnh yếu. Cái này một lần công kích, có thể so tại nguyên mật chân chủ thể nội trận đầu muốn cường đại quá nhiều, đối thập nhất cảnh đều tạo thành chí mạng uy hiếp. Cự ly trung tâm vụ nổ gần nhất thập nhất cảnh, có mười mấy cái trực tiếp liền bị nổ nát vụn tồn tại điểm bắt đầu, từ thời gian phương diện, bị triệt để mạt sát. Giết, Bạch Đông Lâm nháy mắt phục sinh, thân ảnh một lóe, xuất hiện tại những kia thụ trọng thương hắc tai thân sau, bạo ngược khủng bố quyền đầu, liền nhau oanh ra, đánh chó mù đường. Mỗi một kích đều có thể oanh bạo một cái đầu lâu, quyền đầu xuyên thủng thời không, phàm là bị khí cơ khóa chặt, không thể trốn đi đâu được, chỉ tồn tại bị lao đi điểm bắt đầu một cái kết cục. Bạch Đông Lâm giống như điên dại, giết đến điên cuồng, siêu thần lĩnh vực phía dưới, tất cả hắc tai đều bị đoạn đi đường lui, không đến một hơi thở thời gian, chúng hắc tai sinh linh đầu óc còn tại vang ong ong thời điểm, đã giảm quân số hơn một nửa. Định, đột nhiên, một đạo hờ hững thật lớn thanh âm vang lên, truyền khắp cả cái vị diện. Bạch Đông Lâm con người đột nhiên rụt lại, xê dịch thân ảnh, oanh ra quyền đầu, loạn vô tóc dài, đều bị ngưng trệ tại đóng băng thời không bên trong, liền chư thiên dung lô tự ý khuếch tán hủy diệt quang huy, đồng dạng bị định tại chỗ. Duy nhất còn có thể sống động, chỉ có bản ngã ý thức bên trong tư duy. Hồi ngược dòng, hờ hững thanh âm vang lên lần nữa, sau một khắc, hình ảnh đảo lưu, Bạch Đông Lâm thân ảnh một ngừng, vô tận bạo tạc dư ba cuốn ngược mà về, thẳng đến tràn vào Bạch Đông Lâm lồng ngực bên trong, vỡ nát thành hạt cạn bã thần điện, khôi phục như ban đầu, kia mấy trăm vạn thập cảnh, lại về đến ngốc trệ ngây người xong tốt bộ dáng. Khác biệt duy nhất, liền là kia mấy chục vị bị vỡ nát tồn tại điểm bắt đầu thập nhất cảnh, triệt để biến mất, thời gian đảo lưu cũng không có đem bọn hắn từ tử vong bên trong kéo trở về. Xoay chuyển thời không, phục sinh sinh linh, đối tượng càng là cường đại, liền càng khốn khó, thập nhất cảnh kiềm chế thời gian tuyến phía sau, tại cái này một điểm phía trên, so với nhỏ yếu sinh linh ngược lại thành tệ nạn, nhưng mà cái này là không cách nào tránh khỏi, thu hoạch đến lực lượng cường đại đồng thời, thế nào khả năng không bỏ ra một chút đồ vật. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, hắn mặc dù vô pháp động đậy, nhưng mà mắt bên trong rất rõ ràng lộ ra một tia đắc ý, đối chính mình chiến tích, phi thường hài lòng. Tiểu gia hỏa, người rất có ý tứ. Hư không một trận dập dờn, một đạo mơ hồ thân ảnh dậm chân mà ra, vô tận đen nhánh mê vụ bên trong, quỷ dị thụ đồng trên dưới dò xét lấy Bạch Đông Lâm. Hắn rất là khó hiểu, cái này nhân tộc tiểu tử là thế nào xuất hiện ở đây. Không có bất kỳ cái gì năng lượng cùng quy tắc ba động, cũng không có tin tức thiết định vết tích, vô thanh vô tức ở giữa, bỗng xuất hiện ở đây, hắn ánh mắt quét nhìn thời không trường hà, vẫn như cũ không có phát hiện Bạch Đông Lâm là như thế nào làm đến. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra xem thường, thập nhị cảnh lại như thế nào. Liền là nghĩ đến nát óc, cũng nhìn không thấu hắn người quan sát trạng thái quỷ dị ý chí. Kỳ quái, ta vậy mà không thể xem lấy người ý thức. Hờ hững thụ đồng bên trong, lóe qua một tia kinh ngạc. Lão cẩu, ngươi nhìn không minh bạch đồ vật, còn nhiều lắm. Diệt, Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, tại ngưng trệ thời không bên trong, dẫn bạo tư duy, trực tiếp đem chính mình bản ngã ý thức nổ thành hư vô. Người nào đều không thể ngăn dừng hắn tự sát, vĩnh hằng bị ngạn cũng không được. Giết, Bạch Đông Lâm trực tiếp phục sinh tại mơ hồ thân ảnh thể nội, cái này là thời không duy nhất lưu động chi chỗ, kim viêm quanh quẩn óng ánh quyền đầu, hướng lấy thụ đồng hung ác đập xuống. Quái tai, thụ đồng bên trong kinh ngạc càng lớn, ngữ khí đều xuất hiện chút ba động. Tin tức thiết lập, mơ tưởng, Bạch Đông Lâm ánh mắt dữ tợn, thần sắc bạo ngược, bàn tay nhẹ phất, xé ra thời không trường hà. Tương lai, sao mà cổ quái tiểu đồ vật, giấu giếm được bọn hắn bốn vị bỉ ngạn, cùng với chư thiên đại đạo ý chí cảm giác, dùng chưa biết thủ đoạn hàng lâm này chỗ. Không chỉ như đây, còn có thể tránh thoát hắn chấn áp trói buộc, tồn tại vết tích thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng xuất hiện, phảng phất trong khoảnh khắc đó triệt để chết rồi, sát theo đó lại sống lại qua đến, thực tại là vô cùng quỷ dị. Bát xích vưu thụ đồng bên trong thập tự quang mang hơi hơi lóe lên, tại Bạch Đông Lâm xé ra thời không trường hà nháy mắt, hắn đột nhiên ngừng xuống động tác trong tay, nội tâm hiếu kỳ cường thịnh đến mức trước đó chưa từng có. Hắn vậy mà vô pháp nhìn thấu tương lai, vốn là rõ ràng sáng tỏ tương lai, không biết vì cái gì, nháy mắt bị mê vụ bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy chút mơ hồ vặn vẹo hư ảnh. Cái này hết thảy đều là Bạch Đông Lâm xé ra thời không trường hà xảo hợp, Bát Xích Vưu rất nghĩ biết rõ, cái này tiểu đồ vật đến tột cùng là như thế nào làm đến, dùng người đứng xem tâm thái, tỉ mỉ ngưng thị lên đến. Cái này là vĩnh hằng bỉ ngạn tuyệt đối tự tin, Bạch Đông Lâm mặc dù kỳ quái, nhưng mà Bát Xích Vưu từ trước đến nay không có nghĩ qua, đối phương có thể trốn ra bản thân lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, cùng ngày xưa bất đồng, hắn không lại nhìn lại quá khứ thời không, mà là đem tầm mắt nhìn về phía vô tận tương lai mê vụ bên trong. Hắn sớm liền nghĩ cái này dạng làm có thể đặt chân tương lai lĩnh vực, tất nhiên hội nhiễu loạn cả cái chư thiên, dẫn tới kinh thiên gợn sóng. Thái Hạo chư thiên rất rõ ràng không thích hợp, này lúc tại hắc tai hang ổ liền không cần có lo lắng. Quá khứ dễ biến, tương lai không thể biết, không lường được, không thể định nghĩa, nhưng mà những này đều là tại ta vô dụng, ta tương lai đã là chú định, chú định bao trùm hết thảy phía trên. Bạch Đông Lâm tâm thần gầm thét, mi tâm hóa thành khắp nơi óng ánh sán lạn huyền quang giống như thực chất, bản ngã ý thức áp xúc thành một đầu màu sắc lộng lẫy ti tuyến, bắn ra thẳng tắp chìm vào tương lai mê vụ bên trong. Cái gì, cái này tiểu tử? Bát Xích Vưu hơi sững sờ, minh bạch Bạch Đông Lâm muốn làm cái gì, nội tâm bỗng cảm giác hoang đường, chính là thập nhất cảnh dám đi đụng chạm tương lai, thật là sống đến không kiên nhẫn sao. Thời gian là cái rất kỳ diệu đồ vật, từ hiện thế duy nhất chân thực chi điểm xuất phát, thập nhất cảnh liền có thể đặt chân quá khứ, thay đổi quá khứ. Cùng lý mà nói, vì cái gì liền không thể dùng tương lai một cái nào đó thời gian vì trung tâm, đặt chân quá khứ, bao gồm hiện tại. Có thể trên thực tế cái này cũng không thể được, căn nguyên tại tại, hiện thế duy nhất chân thực chi điểm, là vô pháp bị cải biến thay thế, làm đến quá khứ cùng tương lai đường ranh giới, là tuyệt đối cố định duy nhất, không bị bất kỳ cái gì lực lượng thay đổi, cái này là duy trì hết thảy tồn tại ý tứ vận chuyển bình thường mấu chốt. Vì đó, nghĩ đem hỗn độn trạng thái tương lai mỏ neo định, cũng kéo vào chân thực chi điểm, tất nhiên sẽ gặp phải chư thiên thời không, cùng với đến từ chính mình bản thân phản phệ. Hiện tại mình cùng tương lai chính mình, giữa hai bên không thể gặp nhau, như là vượt qua kia đầu giới hạn, liền là lẫn nhau ma diệt bắt đầu, mà tương lai chính mình thường thường càng thêm cường đại. Không một cái ngoại lệ, đều là hiện tại chính mình trước đi vào tử vong, cũng dẫn đến tương lai nháy mắt sụp đổ. Tại một chút nhỏ yếu thế giới bên trong, cường giả có thể tùy ý ngắm nhìn thời gian tuyến, đem tương lai cùng quá khứ chính mình kéo đến cùng nhau chơi đánh bài cũng không có vấn đề gì, nhưng mà cái này bên trong không đồng dạng, cái này bên trong là vô tận chư thiên hội tụ khoảng không chi vực. Vô tận thời không trường hà chặt chẽ đan vào một chỗ, nhỏ bé sinh linh nghĩ đem nó dung chuyển, sao mà khó. Chỉ có đạp lên bỉ ngạn cường giả, có thể dùng đạp vào tương lai mà không chết, thập nhất cảnh còn thiếu một chút ý tứ, cái này là tìm đường chết. Bát Xích Vưu cũng là vì đó, mới hội cái này kinh ngạc, nội tâm thậm chí đều bắt đầu đáng tiếc lên đến, đáng tiếc như vậy một kiện hy hữu đặc thù vật siêu tập. Ta tương lai, Bạch Đông Lâm lúc này trạng thái rất là quỷ dị, hai mắt trắng óng ánh vô thần, hắn ý thức đã xa vào tương lai mê vụ bên trong, vô cùng vô tận phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, không ngừng lóe qua, bản ngã ý thức ngưng kết mà thành ti tuyến, bị không ngừng tiêu trừ, cực hạn thống khổ tràn vào nội tâm. Không đủ, còn không đủ, hắn cảm giác được, đứng sừng sững ở tương lai thời không chính mình, vô tận vĩ ngạn thân ảnh, đều là ánh mắt óng ánh, ngẩng đầu ngóng nhìn quá khứ, cùng hắn ẩn ẩn đối mặt. Trực giác nói cho hắn, này lúc chỉ cần đem bản ngã ý thức cùng những tia khí tức khủng bố thân ảnh kết nối, đối phương liền có thể dùng này vì mỏ neo định, nháy mắt hàng lâm hiện thế duy nhất chân thực chi điểm. Nhưng mà trong lòng cũng rõ ràng, chỉ cần có thể càng đi sâu vào tương lai, vượt qua thời gian dài hơn, liền có thể gặp đến càng cường đại chính mình, cái này là tuyệt đối chân lý. 100 vạn năm, 1000 vạn năm, 1 ức năm. Ý thức càng thêm suy yếu, đã nhanh đến cực hạn, hắn không biết rõ người khác có thể vượt qua bao nhiêu thời gian, nhưng mà hắn đã dốc hết toàn lực, lại tiếp tục, bản ngã ý thức sẽ triệt để vỡ nát. Rốt cuộc, Bạch Đông Lâm ngừng xuống bộ pháp, tầm mắt vượt qua mê vụ, nhìn đến một đạo khoanh chân tại hư vô bên trong thân ảnh, hai mắt nhắm nghiền, một hít một thở ở giữa, từng phương đại thiên thế giới, giống như hạt bụi, bị hút vào bụng bên trong, ép diệt, thôn phệ. Tốt, rất lớn, Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ run, hắn tại cái này kỳ dị mê vụ thời không bên trong, không có tham chiếu vật tình huống phía dưới, lần đầu tiên căn bản không có hạn độ phạm vi này thân ảnh lớn nhỏ, thẳng đến nhìn đến vô số đại thiên thế giới, bị hút vào lỗ mũi hắc động bên trong. Hình thái nhỏ nhất đại thiên thế giới, lớn nhỏ cũng vượt ngang 100 vạn ức năm ánh sáng, có thể nghĩ, cái này đạo thân ảnh có nhiều vĩ ngạn. Liền là ngươi, Bạch Đông Lâm đã nhanh vô pháp duy trì bản ngã ý thức tồn tại, cũng không có tiếp tục lựa chọn chỗ trống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lộng lẫy ti tuyến xuyên qua thời không mê vụ, chớp mắt ở giữa, chui vào kia đạo dọa người thân ảnh mi tâm bên trong. Nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, lóa mắt kim quang vạch phá vô tận hư vô, thân ảnh một trận lóe lên, nháy mắt biến mất. Hiện thế, duy nhất chân thực chi điểm, bất kể tại chưa biết đến mê vụ bên trong, trôi qua bao lâu, chiếu rọi tại trong hiện thực cũng chỉ là một cái sát na. Bạch Đông Lâm chậm rãi quay đầu, ánh mắt hờ hững sâu thẳm, thông qua thời không khe hở, nhìn thẳng Bát Xích Vư quỷ dị thụ đồng. Ha ha, thật là đáng buồn tiểu tử, người đánh đổi mạng sống đại giới, lại có thể vượt qua bao nhiêu thời gian. 100 vạn năm, 1000 vạn năm, liền là lại lợi hại thập nhất cảnh, bản ngã ý thức có thể vượt qua 1 ức năm, cũng đã là cực hạn. Cái này chút thời gian đối với thập nhất cảnh đến nói quá ngắn, thực lực khó dùng để tương lai chính mình có trên bản chất đột phá, trừ phi là kia chủng nhanh muốn đạp lên bỉ ngạn tồn tại, mới có thể để Bát Xích Vư hơi hơi nghiêm túc một điểm. Bát Xích Vư tự nhiên không biết, Bạch Đông Lâm bản ngã ý thức có cường đại cỡ nào cùng đặc thù, càng không biết Bạch Đông Lâm thực lực tốc độ đột phá có nhiều tấn mãnh, căn bản vô pháp tính toán theo lẽ thường. Hai cái suy nghĩ này lúc đều phi thường vi diệu, đều cho rằng đối phương phải xui xẻo. Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng đậm răng, hiển thị rõ tự ý trương cuồng, bạo ngược gầm thét. Tương lai chân ngã vô địch, tiểu gia hỏa, gặp lại, lên đường bình an. Bát Xích Vư mắt nén lạnh ý, giống như là nhìn người chết, hắn cảm giác được, ám thực chư thiên thời không trường hà, ngay tại kịch liệt run rẩy, không cần khống chế, đại đạo ý chí bản năng hàng lâm, khủng bố phản vệ nháy mắt tác dụng trên người Bạch Đông Lâm. Hơn nữa, theo lấy kia mê vụ bên trong vĩ ngạn thân ảnh đi ngược dòng nước, cái này cổ phản vệ lực lượng càng thêm cường đại, ba động thời không trường hà dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, phúc tản ra đến, dẫn động tuyệt đối thời không lực lượng. Giang giác, thời không mê vụ lăn lộn dũng động, một cái vô ngân đại thủ mãnh vươn, đem hiện thế cùng tương lai bình chứng trực tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời hư huyễn toái phiến. Phốc phốc, Bạch Đông Lâm thần sắc một trắng, khó dùng ức chế phun ra một cái đen nhánh huyết dịch, khí tức nháy mắt rơi xuống đáy cốc, nhưng mà mắt bên trong lại bắn ra hào quang óng ánh, vui sướng bộc lộ. Tốt, phản vệ đến càng mạnh mẽ càng tốt, phản vệ lực lượng có thể trực tiếp phản ứng, hắn gọi tương lai chi thân mạnh yếu. Chỉ là một bàn tay, liền để hắn tiến vào sắp chết trạng thái, như là toàn bộ thân hình đạp vào, hắn còn không phải trực tiếp lên thiên. Bạch Đông Lâm biến sắc, biết rõ cái này là đến thời khắc quan trọng nhất, hắn cần phải tận lực kiên trì không chết, thương thế nháy mắt khôi phục, lại sẽ tại phản vệ phía dưới lập tức vỡ nát, bất tử bất diệt, đã nhanh muốn gánh không được. Ngự quang đồng trần, Phong Lâm Hỏa Sơn, chắp tay trước ngực, tám đạo óng ánh thần quang từ trong ra ngoài, nháy mắt quanh quẩn thân thể. Thần cấm, Bát Hoang Chiến Thể, Thương Mang Hành Khúc, nổi trống oanh minh, một đạo lộng lẫy quang luân hiện lên ở Bạch Đông Lâm sau đầu, vô tận huyễn tượng, chém giết gầm thét, nồng đậm tột cùng túc sát chi khí, quét ngang cả cái vị diện. Lúc này Bạch Đông Lâm cần thiết bất tử bất diệt khôi phục đến đối kháng phản phệ lực lượng, tự nhiên không thể sử dụng cực điểm thăng hoa các loại tự ngược cấm thuật. Bát bộ truyền thừa nói là một môn chiến trận, nhưng mà chỉ là nhằm vào vô pháp trưởng khống hắn kẻ yếu mà nói. Bạch Đông Lâm mỗi một khỏa linh khiếu thế giới đều có thể để làm chiến trận tiết điểm, mỗi một khỏa hạt đều là chiến trận tổ thành nguyên tố, hắn một mình một người liền là một môn hoàn chỉnh Bát Hoang Chiến Trận. Từ trong ra ngoài, Bạch Đông Lâm hết thảy đều phải đến thăng hoa, khôi phục, lực lượng, tốc độ, phòng ngự. Phản vệ lực lượng đã vô pháp đối hắn tạo thành vết thương chí mạng. Giang giác, tương lai thân phảng phất cũng cảm giác được, lập tức lại thăm dò vào một mảng lớn, thẳng đến Bạch Đông Lâm sắp chết cực hạn, cả cánh tay đã sóng vai vượt qua hiện thế giới hạn. Nói rất dài dòng, kỳ thực từ Bạch Đông Lâm xé ra thời không trường hà, mới trôi qua không đến một cái sát na, hình thế đã nghịch chuyển. Cái này khí tức là Bát Xích Vưu Thụ Đồng, thập tự quang mang mãnh thu nhỏ, hắn tại cái kia từ tương lai mê vụ dò ra cánh tay bên trên, cảm giác được đồng loại khí tức. Không, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Bát Xích Vưu, chết, thiết lập, vĩnh hằng bất diệt, phòng ngự tuyệt đối, trung cực hư vô, giới hạn bắn ngược. Bát Xích Vưu tâm thần hoảng hốt, cảm giác được nguy hiểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dẫn tới tin tức lực lượng, làm bản thân điên cuồng tăng thêm trạng thái. Chớp mắt ở giữa, Bát Xích Vưu mê vụ thân thể đã hóa thành u tử chi sắc, thụ đồng biến đến hư vô mờ mịt, như có như không, từng mặt hình lục giác quang thuẫn, quanh quẩn thời không nội ngoại. Từ tương lai vượt qua mà tới to lớn cánh tay, vặn vẹo mà hư huyễn, khí tức tiêu tán, đại đạo gào thét, này tầng vị diện thế giới là như tiến vào tận thế, sụp đổ tan rã. Chết, bàn tay chậm rãi chụp xuống, xé rách bầu trời, vỡ nát hiện thế, tốc độ này lúc đã mất đi ý nghĩa. Làm càn, nhân tộc tiểu tử, ngươi có thể chống đỡ được nhiều lâu? Bát Xích Vưu giận dữ, một cái thập nhất cảnh, thế nào khả năng gọi như này cường đại tương lai thân, như này cũng liền thôi, vì cái gì còn không chết ở phản vệ phía dưới? Hắc hắc, khụ khụ, Bạch Đông Lâm vừa muốn mở miệng chào phúng hai câu, sắc mặt lại đột nhiên một đỏ, liền ngậm miệng, chuyên tâm chống cự phản vệ lực lượng. Tại hắn hưng phấn nhìn chăm chú phía dưới, khủng bố bàn tay vậy mà không có đập vào Bát Xích Vưu quay thân bên trên, mà gặp thoáng qua, hướng về chưa biết thời không chỗ sâu vỗ tới. Cái này không khả năng, Bát Xích Vưu thụ đồng đột nhiên rụt lại, từ xa chỗ xẹt qua cánh tay, chỉ là một đạo khí tức chém xuống, hắn bố trí tỉ mỉ phòng ngự thủ đoạn, nháy mắt liền bị mẫn diệt, mê vụ thân thể tại một trận vặn vẹo bên trong nổ tung lên, lộ ra hạch tâm bên trong một cái bộ lông tím. Giang giác, bộ lông vỡ nát, hóa thành từng khỏa vĩnh hằng hạt, hạt theo sát phía sau bị tan rã, sáng tạo tại bên trong đại thiên thế giới nháy mắt mẫn diệt. Không, vô cùng vô tận, vô số kẻ hắc tai sinh linh, xuống đến mới vừa đản sinh hài nhi, đến thập cảnh cường giả, đều là tại trong tuyệt vọng hóa thành cho bụi. Một cọng lông tóc, do hơn vạn vĩnh hằng hạt ngưng kết mà thành, chỉ trong nháy mắt, hơn vạn đại thiên thế giới yên diệt. Chúng nó là tùy tiện mấy cái cộng lại, đều có thể so với duy nhất chân giới mênh mông thế giới, tại thập nhị cảnh chiến đấu bên trong, lại uyển như hạt bụi nhỏ bé. Nguyên lai chỉ là một cỗ phân thân, Bạch Đông Lâm hờ hững trong ánh mắt lộ ra một tia bừng tỉnh, đúng mẫn diệt không có một chút cảm giác, chỉ là cảm thán, không hổ là tương lai hắn, ánh mắt quả nhiên cay độc, đã sớm nhìn xuyên Bát Xích Vưu hư thực. Gan lớn, hừ, cuồng vọng, vô ngân đại thủ, vượt qua vô biên cự ly, hướng lấy thời không trường hà phần cuối sừng sững thần điện hung hăng chụp xuống. Bốn đạo vô pháp miêu tả khủng bố thân ảnh, đột nhiên tái hiện, chân đạp thời không trường hà, khốc liệt ánh mắt, nhìn thẳng, chậm rãi, rơi xuống bàn tay. Giết, buồn cười, còn muốn một tay trấn áp chúng ta mấy người. Chết, oanh, này các loại tầng thứ giao phong, đã siêu việt Bạch Đông Lâm lý giải, hắn căn bản vô pháp quan chắc, càng không muốn nói tham dự vào, duy nhất có thể làm, chỉ có tận lực duy trì không tử trạng quá, để tương lai chính mình nhiều tồn tại giây phút. Khụ khụ, quả nhiên, ta bản ngã ý thức cường đại đến rất không thích hợp. Bạch Đông Lâm khí tức uể oải, như là bình thường tu sĩ, có bất tử bất diệt hộ thể, hoàn toàn có thể dùng nhẹ nhõm chống cự người dẫn động tương lai mà hàng lâm phản phệ. Nhưng mà hắn bản ngã ý thức, siêu việt tự thân thực lực quá nhiều, dốc hết toàn lực vượt qua tương lai thời gian, quá mức xa xôi, hiện nay dẫn tới tương lai thân thực lực quá mạnh, xa xa vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, cho dù là có bất tử bất diệt không ngừng khôi phục, cũng khó dùng duy trì. Đem hết tất cả vốn liếng, bao gồm át chủ bài tại bên trong, thần cấm bát hoang chiến thể, cũng chỉ có thể chịu tải tương lai chính mình một cánh tay, lại vượt qua dù cho một chút, hắn cũng chỉ có thể chết vào phản phệ bên trong. Giang giác, một đạo lưu quang, đột nhiên từ thời không phần cuối bắn ra, rơi vào hiện thế, trong một chớp mắt, mấy chục vạn đại không bờ bến vị diện thế giới, bị trực tiếp đánh thành hai nửa, vô số vết dạn từ thế giới vết thương hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, hắn gánh chịu lấy vô lượng lượng hắc tai sinh linh, cùng thế giới đồng thời tịch diệt. Lãng phí, quá lãng phí. Bạch Đông Lâm mà xem hết thảy, đau lòng không ngớt, những này có thể đều là sáng lóng lánh năng lượng thủy tinh a. Ám thực chư thiên là từng tầng vị diện điệp ra mà thành, số lượng chưa biết, cùng thái hạo vô hạn bình hành vũ trụ, cũng không kém là bao nhiêu, vừa mới cái này là dư ba quét qua, liền hủy đi mấy chục vạn vị diện, là thực đáng tiếc. Bạch Đông Lâm nội tâm hãi nhiên, đối thập nhị cảnh lực lượng, có rõ ràng nhận thức, lúc này hắn còn kém rất xa. Ô ô, thiên địa kỳ máu, đại đạo gào thét, chư thiên chịu đến trọng thương, đại đạo ý chí thức tỉnh. Tuân theo bản năng, cũng gia nhập thời không phần cuối khủng bố chiến trường, một lúc ở giữa, chiến cuộc càng thêm thối nát, tiêu tán ra khí tức ba động khủng bố tột cùng. Tương lai ta, giúp ta một chút sức lực, nhìn lấy không ngừng sụp đổ vị diện thế giới, Bạch Đông Lâm rốt cuộc ngồi không yên, ngửa mặt lên trời gào to. Sau một khắc, một đạo lưu quang từ trên cánh tay rơi xuống, quanh quẩn tại Bạch Đông Lâm thân thể bên ngoài. Quả nhiên, cùng rất nhiều ghi chép bên trong miêu tả đồng dạng, tương lai thân bất kể thực lực như thế nào, duy nhất không thể làm đến, liền là vì hiện thế chi thân chống cự này quỷ dị phản phệ. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, quanh quẩn tại hắn thân thể lưu quang, cho hắn cực lớn an toàn cảm giác, phảng phất kia khủng bố giao chiến dư ba, cũng không thể đả thương hắn, có thể là tính như đây, thể nội khó hiểu hiện lên thương thế, cũng không có yếu bớt một tơ một hào. Cái này trong đó ẩn chứa lấy nghiêm mật ý tứ, Bạch Đông Lâm đối này, cũng là vô pháp lý giải. Những này hiện tại đều không trọng yếu, chỉ cần những kia vĩnh hằng bỉ ngạn không đến quấy rầy ta liền được, ha ha, dự đoán này lúc, bọn hắn cũng khó dùng thoát mở thân. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, nội tâm tham lam mãnh liệt, một bước bước ra thời không trường hà, hàng lâm tại rách ngước thế giới phế tích bên trong. Một phương chư thiên thế giới, năng lượng tập trung nhất đồ vật, không ngoài liền là hai loại, một là sinh linh mạnh mẽ, một là đủ loại kỳ chân dị bảo. Cái này liền là chư thiên hài cốt cùng hắn so sánh khác biệt lớn nhất, hắn thôn phệ rơi Á La chư thiên, không biết rõ bị vơ vét bao nhiêu lần, đó cũng không phải là đào sâu ba thước có thể miêu tả thảm trạng. Là mỗi một khỏa cấu thành vật chất hạt cơ bản, đều bị cường giả tầm mắt quét qua, nơi nào còn có cái gì thiên tài địa bảo, chỉ còn lại khoáng thạch bùn đất, đều là bình thường nhất hạt, năng lượng hàm lượng cực thấp. Nói dễ nghe một chút hắn là nuốt mất một phương chư thiên, nói khó nghe chút, liền là ăn đất sao. Vô hạn, hỗn độn đại vòng xoáy, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm. Một điểm xám bạc quang mang tại lồng ngực tái hiện, sát theo đó mãnh căng phồng lên đến, hóa thành một phương vô biên vô hạn to lớn vòng xoáy, khủng bố thôn vệ lực lượng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Chỉ cần không cho bất tử bất diệt phụ tài tăng thêm đảm nhiệm, hắn trạng thái tuy kém, nhưng vẫn là có thể dùng thi triển bình thường thần thông cấm thuật, cũng không có tăng lên thương thế. Nuốt, Bạch Đông Lâm là như dùng thế giới làm thức ăn quái vật, sau đầu lơ lửng một mặt lộng lẫy quang luân, lồng ngực là cực hạn kéo dài hỗn độn vòng xoáy, đạp được tại hư vô bên trong, những nơi đi qua hết thảy hữu hình vô hình đồ vật đều bị thôn phệ hầu như không còn. Bởi vì hắn thực lực trưởng thành cùng năng lượng chặt chẽ móc nối, vì đây Bạch Đông Lâm phá lệ coi trọng diễn hóa thăng hoa hỗn độn vòng xoáy cái này một thức thần thông. Từ ban đầu thôn thiên phệ địa phát triển đến nay đã tiến giai mấy đời, thôn phệ cùng chuyển hóa hai loại đặc tính bị cực lớn tăng cường. Ví như chuyển hóa lực lượng, hắn đem tất cả linh khiếu thế giới bên trong đều khắc họa lên từ hồng mông tử khí bên trong lĩnh ngộ đến quy tắc, cũng đem hắn ra chỉ tại hỗn độn vòng xoáy phía trên. Liên thứ nguyên lực lượng đều có thể chuyển hóa thành năng lượng, càng không muốn nói những này bình thường vật chất. Không hổ là tươi sống chư thiên thế giới, bảo vật còn thật không ít. Bạch Đông Lâm nuốt vào một phương vượt ngang mấy trăm vạn năm ánh sáng mênh mông đại lục, tại trong đó phát hiện rất nhiều tiên tài khoáng mạch, tiên tinh linh dịch, tại từng phương bị mẫn diệt hắc tai thế lực di tích bên trong, phát hiện bảo khố, bên trong có trồng chất như sơn kỳ chân dị bảo, so lên thiên càn thần vực vốn liếng đều không yếu chút nào. Trừ cái đó ra, còn thật nhiều cường giả thi hài, tại thi hài bên trong còn có từng phương thế giới vũ trụ, thể nội vũ trụ bên trong cũng ẩn tàng lấy rất nhiều bảo vật tài nguyên, hình thành một cái tiểu tiểu xáo lộ. Thật là béo đến chảy mỡ, bị vơ vét qua vô số lần chư thiên hải cốt, là xa xa so không lên, tựa như ức vạn phú ông cùng ăn mày khác biệt. Oanh long long, răng rác, vù vù, Bạch Đông Lâm dạo bước tại tính mịch vị diện hải cốt bên trong, cùng thời không trường hà phần cuối oanh oanh liệt liệt, hình thành so sánh rõ ràng. Ung dung thảnh thơi, giống như cầm lấy bàn ăn dạo tiệc đứng sảnh thực khách, hơi có bất đồng là, hắn khẩu vị rất lớn. Phi thường lớn, đối hết thảy mỹ thực đều ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tình cảnh này, một mực duy trì liên tục trăm năm. Cách dễ chịu a, Bạch Đông Lâm rất hài lòng, duy nhất không đủ liền là thôn phệ tốc độ còn là quá chậm, vượt ngang mấy chục chân niệm hỗn độn đại vòng xoáy, cùng chư thiên so sánh quá mức nhỏ bé, đến hôm nay cũng mới nuốt mất tầng thứ 9 vị diện hài cốt. Hắn có chút tưởng niệm cửu diệu, đột nhiên, Bạch Đông Lâm mi tâm một nhảy, mãnh liệt nguy cơ tràn ngập nội tâm. Đồ hỗn trướng, ngươi vì cái gì còn chưa có chết? Ngươi đáng chết, không có người nào có thể chống đỡ được lâu như vậy phản phệ. Chết, oanh, thời không vỡ nát, một đôi máu me đầm đìa đỏ thẫm hai mắt, nhìn xuống mà đến, Bạch Đông Lâm chỗ thời không, nháy mắt hóa thành thối nát huyết nhục đầm lầy, bao trùm vô biên tinh vực. Đáng sợ, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, thân thể lưu quang lóe lên, như không phải tương lai thân cho hắn ra chỉ phòng ngự, hắn tại cái này một ánh mắt phía dưới, cũng hội nháy mắt hóa thành tanh hôi thịt băm. Vậy mà liền hư vô, đều bị sửa đổi tồn tại hình thức, biến thành vật hữu hình, cái này là dính đến bát cảnh ý chí từ không thành có, đáng chết đồ vật, trở về, cờ rắc, thời không trường hà bị đoạn đoạn, vặn vẹo hư huyễn bàn tay chợt lóe lên, đem đỏ thấm hai mắt cầm tại lòng bàn tay, mãnh khép lại bóp nát, bá đạo tột cùng. Giết, giết, giết, ám kiêu, thái ác chi chủ, hừ, các ngươi đối thủ là ta, thời không khe hở khép kín nháy mắt, Bạch Đông Lâm ẩn ẩn nhìn đến kia phương khủng bố chiến trường, hết thảy nguyên tắc đều bị ma diệt, cái này có vô tận vặn vẹo chiều tượng tin tức đường nét, phác họa ra mơ hồ hình ảnh. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, cảm thấy con mắt một trận nhói nhói, sau một khắc, hai khỏa ánh mắt quỷ dị hoạt hóa, biến thành hai cái thần sắc dữ tợn, phủ đầy đen tím lân giáp tiểu ác ma, kinh hoàng tiếng thét chói tai, hướng đầu óc bên trong chui vào. Không thể miêu tả chiến đấu, liền nhìn, đều không thể nhìn một chút. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, giơ tay vỗ một cái ót, hai cái toàn thân chiêm nhiễm lấy óc tiểu ác ma, trực tiếp bị từ mắt lỗ thủng bên trong chấn ra, kinh khủng thét chói tai vang lên, rơi vào hỗn độn vòng xoáy biến mất. Nhìn đến, một cánh tay lực lượng, hoàn toàn không đủ để chu sát hắc tai bị ngạn, cái này lần động tính huyên náo rất lớn, phải chuẩn bị chạy trốn. Như là dẫn tới siêu thoát giả ánh mắt, có thể là phiền phức rồi. Bạch Đông Lâm có chút do dự, này chuyến đi, bởi vì tương lai thân ngoài dự đoán cường đại, đã để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, thu hoạch viễn siêu kế hoạch bên ngoài, như là an toàn lý do, hiện tại lập tức rút đi là lựa chọn tốt nhất. Có thể là, như này nhiều phá toái vị diện liền trưng bày trước mắt, không đem thôn phệ, nội tâm là thực khó chịu. Ám thực chư thiên hắc tai sinh linh, cũng chịu đến hủy diệt tính đả kích, mà không luận kia vô tận vô trí nhỏ yếu sinh linh, chỉ là thập cảnh cùng với thập nhất cảnh cường giả, chết tại giao chiến trong dư âm đều có ức vạn chi số, cũng tính là vì kia bảy vị cự nhân thở một hơi. Thập nhị cảnh công kích thủ đoạn rất mạnh, rất đặc thù. Những này sinh linh, còn có bị phá hủy vị diện thế giới, đều vô pháp thông qua thời không nghịch chuyển quay về nguyên dạng. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, quay đầu lại phóng tầm mắt tới thời không, kia một đoạn trăm năm tuế nguyệt đã triệt để hư hóa, từ tin tức phương diện bị lau đi, một cỗ kinh khủng khí tức quanh quẩn tại bên trên, để hắn đều khó dùng đạp vào trong đó. Bình thường tình huống dưới, bị thông thường thủ đoạn hủy diệt thế giới, hắn hài cốt còn tại chư thiên thời không phạm vi bao phủ bên trong, bị nghịch chuyển thời gian khôi phục cần thiết trả ra đại giới rất nhỏ. Nhưng nếu là hài cốt vật chất đều bị thôn phệ, thế giới liền vô pháp bị trực tiếp phục hồi, trừ phi phối hợp bát cảnh ý chí, từ không thành có, nhất niệm một đại ngàn, không ngừng tạo ra vật chất, dùng bổ khuyết hư vô. Nhưng mà so sánh chư thiên to lớn, này phương pháp hiệu suất cực thấp, có rất ít thập nhị cảnh nguyện ý hạ mình đến làm cái này trùng khổ sai sự tình. Ám thực chư thiên rất là to lớn, vị diện thế giới vô cùng vô tận, trăm năm ở giữa, bị chiến trường dư ba lan đến mà hủy diệt thế giới, chỉ có ngàn vạn trái phải, nhìn giống như thương vong hắc tai cường giả rất nhiều, nhưng mà so sánh chỉnh thể mà nói, lại không tính là cái gì. Hắn có thể còn nhớ rõ, ban đầu ở Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, ước vạn quan tài dọa người cảnh tượng, trong đó nằm thi hài, đều là thập nhất cảnh, toàn bộ đều là đến từ chiến tộc chỗ chư thiên. Cái này còn là bảo tồn hoàn chỉnh thi hài, bị trực tiếp mẫn diệt thân thể tồn tại, ai nào biết còn có bao nhiêu. Đương nhiên, chiến tộc kia phương chư thiên, dựng dục ra siêu thoát giả, mạnh mẽ chi chỗ, tự nhiên không phải ám thực chư thiên có thể so sánh. Từ những này dấu vết để lại cũng có thể thấy được, tại cái này chư thiên vô tận hoàn cảnh bên trong, thập nhất cảnh thật không tính là cái gì, đã không thể xưng là đỉnh phong chiến lực, cho nên, Bạch Đông Lâm đối với có phải hay không tiếp tục tại chỗ này tàn sát hắc tai cường giả, cũng không có quá lớn khát vọng. Ám thực tuy không phải chí cường chư thiên, nhưng mà chết cái mấy vạn thập nhất cảnh, cũng là không đau không ngứa. Trừ phi, có thể đánh chết một hai cái bỉ ngạn cường giả, chỉ có cái này dạng chiến tích, mới có giá trị ta tiếp tục mạo hiểm lưu xuống. Đặt chân bỉ ngạn tồn tại, một phương chư thiên cũng không có mấy cái, như là liền này vẫn lạc, đầy đủ hắc tai đau lòng rất lâu. Phốc phốc, ngay tại do dự Bạch Đông Lâm, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, lại phun ra một miệng lớn máu đen, cường thịnh khí tức lập tức uể oải xuống đến. Oanh long long, răng rác, thời không trường hà bên trong, nhấc lên vô tận gợn sóng, một cái vô cùng to lớn cánh tay, đánh xuyên tương lai giới tuyến, trực tiếp giết vào thối nát chiến trường. Khụ khụ, tốt ga, ta minh bạch. Bạch Đông Lâm lắc đầu cười khổ, mắt bên trong do dự tẫn tán, tương lai mình đã giúp hắn làm ra quyết định kỹ càng. Hắn tiêu xài trăm năm thời gian, thôn phệ 9 tầng vị diện thế giới, thực lực lại bạo trướng một mảng lớn, vốn là đã đem phản phệ đè xuống, cái thứ hai vượt qua thời gian mà đến cánh tay, lệnh hắn lại tại khủng bố phản phệ phía dưới rơi vào sắp chết trạng thái. Ta thực lực càng mạnh, tương lai thân có thể đạp vào hiện thế thân thể liền càng nhiều, làm không tốt. Còn thật có thể xử lý một cái bỉ ngạn tồn tại. Gan lớn chết no, làm đi, Bạch Đông Lâm ánh mắt sâu thẳm, không lại đi nghĩ siêu thoát giả có phải hay không khả năng xuất hiện, ném đi lo lắng, một đầu đâm vào vị diện hài cốt bên trong, trắng trợn nuốt ăn lên đến. Thời gian như thoi đưa, một vạn năm sau, vô số kẻ vị diện thế giới bị phá hủy, giống như một bãi bùn nhão, không kỷ luật hỗn tạp tại cùng nhau, dùng người căn bản không cách nào phân biệt ra cái này một đoàn to lớn tột cùng hài cốt di tích, vậy mà dung hợp bao nhiêu thế giới. Vị diện hài cốt chỗ sâu, mấy chục đạo thân ảnh lâm lập, đều là khí tức mênh mông xâm nhiên, thần sắc trang nghiêm trịnh trọng, u ám ánh mắt nhìn về phương xa. Hắn đến rồi, ánh mắt mọi người run lên, nhìn thẳng kia thôn vệ hết thảy hỗn độn vòng xoáy, mắt bên trong ẩn ẩn lóe qua vẻ sợ hãi. Cần phải ngăn cản hắn, như tiếp tục tùy ý hắn thôn phệ thế giới hài cốt, thời không phần cuối chiến trường thế cục liền càng thêm đối chư vị đại nhân bất lợi, quái vật kia. Cả khỏa đầu lâu đều nhanh vượt qua tiến hiện thế bên trong. Cái này là ám kiêu đại nhân mệnh lệnh, liền là chết, cũng muốn ngăn cản hắn bước chân. Cầm đầu hắc tai cường giả cao giọng gầm thét, khí thế tuy mạnh, nhưng mà ánh mắt bên trong lại không có một điểm tự tin, vòng xoáy trung tâm cái kia nhân tộc, thực lực quá mức đáng sợ, hơn trăm lần không để ý hết thảy chờ kích chiến, lại liền đối phương thân thể quang lưu đều vô pháp phá vỡ. Cái này là vô pháp chiến thắng địch nhân, mặc dù nhìn lên đến khí tức yếu ớt, thỉnh thoảng còn phun ra một ngụm máu đen, nhưng chính là không chết, đã qua vạn năm một mực như đây. Khổ khổ, hôm nay vận khí không tệ, lại có thể thêm đồ ăn. Bạch Đông Lâm bộ pháp lảo đảo, y bào đã bị hôi thối máu đen thẩm thấu, khí tức yếu ớt, tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống, nhưng mà mỗi một bước phóng ra, đều có thể vượt qua vô biên cự ly, những nơi đi qua vị diện hài cốt, cũng bị thôn phệ ra một đầu sạch sẽ to lớn thông đạo. Giết, chúng hắc tai cường giả, gào thét, mang lấy thấy chết không sờn tín niệm, xông vào hỗn độn vòng xoáy. Một đám đáng buồn ra hỏa, Bạch Đông Lâm ánh mắt sâu thẳm, dáng vẻ hờ hững, tình cảnh này hắn vạn năm bên trong đã gặp rất nhiều lần, không một cái ngoại lệ, bất quá là ăn no nê thôi. Hắn mặc dù suy yếu, nhưng mà có thể điều động lực lượng, đã siêu việt thập nhất cảnh tưởng tượng. Giang giác, a, à, Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, chết lặng cảm xúc lập tức nhấc lên gợn sóng, chỉ gặp phía trước hư vô bên trong, thời không trường hà nổ tung vô cùng rất lớn khe hở, một cái vặn vẹo hư huyễn cự thủ duỗi ra, cái kia vừa mới phát lên xung phong mấy chục hắc tai cường giả, còn chưa kịp phản ứng, liền bị khí tức lan đến chết đi. Đại thủ mục tiêu rõ ràng, trực tiếp nắm chặt Bạch Đông Lâm, ngay sau đó lui vào thời không biến mất. Đã kết thúc rồi à? Bạch Đông Lâm tâm thần giãn ra, quay đầu nhìn lại, tại thời không phần cuối chiến trường hỗn loạn bên trong, ẩn ẩn nhìn đến một khỏa vô cùng rất lớn đầu lâu, nửa gương mặt đã vượt qua tương lai giới tuyến, một cái óng ánh tột cùng độc nhãn, ngậm lấy nụ cười, cùng hắn đối mặt. Bát Xích Vưu, bao hàm phẫn nộ gào thét, từ thối nát chiến trường chỗ sâu truyền đến, khí tức khủng bố u ám thân ảnh, dậm chân phá không, muốn hướng Bạch Đông Lâm đánh tới, lại bị thân sau đột nhiên xuất hiện đại thủ cho nắm, lại kéo vào chiến trường bên trong. Quang ảnh phi tốc lóe lên, Bạch Đông Lâm cảm giác khôi phục, đã xuất hiện tại ám thực chư thiên giới bích phía trên. Dương mắt bốn phương, kia bảy cái ánh mắt đờ đẫn cự nhân, vẫn như cũng bị rất nhiều công kích giày vò lấy, giống như vạn năm trước, chư thiên nội bộ đại chiến cũng không có ảnh hưởng đến cái này bên trong. Vạn vẹo hư huyễn bàn tay, dù cho đã co lại rất nhiều, vẫn như cũng lộ ra vô cùng minh mông, Bạch Đông Lâm đứng tại lòng bàn tay, giống như một hạt bụi. Cái này là, Bạch Đông Lâm giật mình, chỉ gặp một mai quanh quẩn lấy từ kim quang huy thụ đồng, từ hư không chậm rãi bay xuống, thẳng tắp rơi tại hắn tay bên trong. Bát Xích Vưu, cái này thụ đồng đặc thù quá rõ ràng, còn người trung tâm là không ngừng lóe lên thập tự quang mang, liền là cái kia ngay từ đầu ra tay với hắn Bỉ Ngạn cường giả. Bát Xích Vưu chi đồng, hảo gia hỏa, thật bị hắn chơi chết một cái đạp vào Bỉ Ngạn vô thượng tồn tại. Bạch Đông Lâm nội tâm tái hiện một tia hiểu ra, trực giác nói cho hắn, nên chạy, tiếp tục lưu xuống sợ rằng có không tốt sự tình phát sinh. Vạn năm qua đối ám thực chư thiên tạo thành phá hư, nó giá trị cũng còn kém rất xa một vị thập nhị cảnh. Tương lai thân chậm rãi thu về vặn vẹo hư huyễn cánh tay, một chỉ điểm ra, kia bảy cái cự nhân thân bên trên bị làm thủ đoạn, bị nháy mắt phá vỡ, bản ngã ý thức cũng từ vô ý thức bên trong thức tỉnh. Nhưng mà bảy người trạng thái cực kém, vẫn như cũ ở vào ngủ say bên trong, ba cái đại diễn kỳ tra tấn trọng thương, đã đi sâu vào ý thức, có thể không phải kia dễ dàng bình phục. Đa tạ, Bạch Đông Lâm nhìn lấy lùi về ám thực chư thiên cánh tay, gật đầu ra hiệu, ừm, nói với chính mình tạ ơn, cảm giác có chút kỳ quái. Hắc hắc, không xong chạy mau, vung tay lên, thụ đồng cùng bảy cái cự nhân đều bị thu vào vô gian thế giới. Diệt, Bạch Đông Lâm tự diệt nháy mắt, tương lai thân lập tức mất đi đặt chân hiện thế trung tâm, tại tuyệt đối vô pháp chống cự khủng bố bài xích bên trong, nháy mắt hóa thành hư vô, hướng về vô tận tương lai mê vụ. Thật đáng ghét, buồn nôn a, hống, hận, hận, nhân tộc, chúng ta mấy người nhớ kỹ ngươi. Thối nát chiến trường chỗ sâu, bao hàm hận ý gào thét, lộ ra có chút không có năng lực cuồng nộ. Ám Kiêu, vì cái gì? Ngươi vì cái gì không thỉnh cầu cái kia đại nhân xuất thủ tương trợ? Thái Ác Chi Nguyên ngữ khí khốc liệt, cực kỳ bất mãn. Ám Kiêu, ta biết rõ người đối Bát Xích Vưu bất mãn, nhưng mà cũng không đến nỗi bởi vì những này tiểu sự tình, liền mặc cho hắn vẫn lạc a. Vặn vẹo cái bóng bên trong, một đôi xích mục lấp lóe không yên. Tất cả câm miệng, Ám Kiêu nháy mắt thu lại nộ hỏa, thần sắc biến đến xâm nhiên lạnh lùng, ngay sau đó yếu ớt thở dài. Ai, ta gạt các ngươi, ta căn bản không có biện pháp trực tiếp liên hệ lên cái kia đại nhân, nói là có duyên gặp mặt một lần, trò chuyện vui vẻ. Kỳ thực chỉ là cách lấy một vạn ức siêu niệm cự ly, thấy xa xa nàng một vệt bóng lưng. Cái gì, ngươi, Thái Ác Chi Nguyên trợn mắt hốc mồm, một lúc ở giữa đều không biết rõ nói cái gì cho phải, Ám Kiêu cái này hèn mọn ra hỏa, vô số tuế nguyệt tới nay, vậy mà một mực dùng nói dối hù dọa lấy bọn hắn. Như thế nói đến, thần điện bên trong xuất hiện huyễn ảnh, cũng là Ám Kiêu giở trò quỷ. Hừ, Ám Kiêu, ngươi thật là được, Thái Ác Chi Nguyên tức giận, phẩy tay áo bỏ đi, không nghĩ lại nhiều nói một câu. Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy sao? Không dựa thế, làm sao có thể khu động những kia chư thiên? Ám Kiêu con mắt lóe lên, chung quy là giấy không thể gói được lửa, Bát Xích Vưu chết, đã đủ để cho Thái Ác Chi Nguyên bọn hắn sinh ra hoài nghi, hắn còn không bằng thoải mái chủ động thừa nhận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại,